Dư Vi lắc đầu, thực lực Vô Gian Môn quá mạnh mẽ, chúng ta phải coi chừng. Màn đêm buông xuống, trong phủ đệ của Điện Tài Tiên Nhân. Sư phó, Kỷ Ninh nhìn Điện Tài Tiên Nhân nói. Trở lại là tốt rồi, tốt rồi. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỷ Ninh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cười nói, người đúng là tên đồ đệ không ra gì, trở lại mà không tới gặp sư phụ trước, chỉ lo đi tìm đạo lữ của ngươi. Dư Vi ở bên cạnh che miệng cười. Sư phụ chớ trách đệ tử sai rồi. Kỷ Ninh cũng cười nói. Ngồi xuống trước đi, đợi lát nữa thông hợp tiền bối đến. Điện Tài Tiên Nhân nói. Không bao lâu sau, một gã thanh niên tóc dài mặc áo bào xám đi đến. Kỷ Ninh, Điện Tài Tiên Nhân, Dư Vi đều đứng dậy. Kỷ Ninh trở lại rồi. Gã thanh niên mỉm cười gật đầu, khi trước nghe nói ngươi giết hai gã thiên tiên của Thiếu Viêm tộc quả nhiên là thống khoái. Có thể vượt qua nghiệp hỏa, lại còn sống sót trở về, biết được việc này e là ai cũng phải bội phục ngươi. Tiền bối chớ khen, chỉ là do có chút vận khí tốt mà thôi, nếu không đã chẳng trở về được. Kỷ Ninh nói, ngồi xuống đi, Thông Hợp Thiên Tiên nói. Lúc này bốn người mới chia ra ngồi xuống. Thông Hợp Thiên Tiên nhìn Kỷ Ninh, chắc hẳn bây giờ ngươi cũng đã biết. Vừa được nghe nói lại, không ngờ ly khai 18 năm mà Vương Triều Đại Hạ lại biến thành như vậy rồi. Vô Gian Môn đã bắt đầu lộ mặt. Kỷ Ninh lắc đầu, Đà Sơn Thiên Tiên còn bị bắt, ai hảo kiếp đã đến, không ai có thể tránh. Thông Hợp Thiên Tiên nhìn Kỷ Ninh, Vô Gian Môn phát ra thông điệp, ta cũng đã sớm chuẩn bị. Toàn bộ thành An Thiền là nơi cư trú bao đời nay của Bắc Sơn tộc, đã được bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế. Ta muốn thỉnh Hắc Bạch Học Cung các ngươi giúp ta điều khiển trận pháp thành An Thiền, để ta có thể một lòng đại chiến với đám Vô Gian Môn kia. Như vậy các ngươi cũng không cần phải xuất trận. Hôm nay hả, gocchuyenaudio.com, hoàng phái người nói cho ta biết, rất nhiều nơi đều bị uy hiếp. Hắn không có cách nào giúp ta. Ta mới đưa ra quyết định này, vốn định ngày mai mới đến nói với Điện Tài và Dư Vi. Mà biết Kỷ Ninh ngươi lại trở về, nên tối này đến nói luôn. Thông Hợp Thiên Tiên nói, Kỷ Ninh, Dư Vi, Điện Tài Tiên Nhân nhìn nhau. Thông Hợp Tiền Bối đã nói như vậy, Hắc Bạch Học Cung chúng ta nhất định sẽ không để cho Tiền Bối thất vọng. Kỷ Ninh mở miệng, Thông Hợp Thiên Tiên cũng nhìn ra được ba vị cường giả này của Hắc Bạch Học Cung, Dư Vi thì là đạo lữ của Kỷ Ninh. Mà Điện Tài và Kỷ Ninh lại là thầy trò, Kỷ Ninh từng hộ pháp cho sư phụ độ kiếp, chém giết đặc biệt lợi hại. Điện Tài lúc còn là phản hư cũng vì Kỷ Ninh mà trở mặt với cả Thiếu Viêm tộc, tình cảm thầy trò bọn họ vô cùng tốt. Hiển nhiên bất kể là Dư Vi hay là Điện Tài Tiên Nhân, Kỷ Ninh đều có thể ảnh hưởng tới. Kỷ Ninh mới đúng là nhân vật lãnh tụ bên Hắc Bạch Học Cung này. Hàn huyên không được bao lâu thì Thông Hợp Thiên Tiên rời đi. Kỷ Ninh, Dư Vi, Điện Tài Tiên Nhân, ba cường giả của Hắc Bạch Học Cung ngồi thương nghị với nhau. Bất kể là so với Thông Hợp Thiên Tiên hay là Vô Gian Môn, thì Hắc Bạch Học Cung chúng ta cũng yếu nhất. Điện Tài Tiên Nhân nói, coi như Thông Hợp Tiền Bối cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm riêng của chúng ta, như vậy cũng tốt, chúng ta ở trong trận pháp, ở bên cạnh giúp đỡ. Nếu ngay cả trận pháp cũng không ngăn cản nổi thì chúng ta thi triển Đại Na Di Ly Khai. Vâng, Kỷ Ninh và Dư Vi đều gật đầu. Kỷ Ninh không nói thêm câu gì. Tuy rằng chiến đấu liên tục trong 18 năm khiến hắn mạnh hơn nhiều so với quá khứ. Thậm chí luận thực lực chỉ sợ Thông Hợp Thiên Tiên cũng không hơn hắn. Thế nhưng Vô Gian Môn là thế lực lớn, dám xung đột với cả Vương Triều Đại Hạ, nếu như mình quá kiêu ngạo chỉ sợ đột nhiên toát ra một gã thiên thần chân tiên có thể thu thập mình. Kỷ Ninh, Thiên Bảo Sơn một mực phái người ở Hắc Bạch Học Cung ta. Điện Tài Tiên Nhân nói, bọn hắn một mực chờ đợi tin tức của ngươi, bây giờ ngươi trở lại, có muốn báo tin này cho bọn họ không? Cái gì? Kỷ Ninh kinh ngạc, vậy mà Thiên Bảo Sơn phái người ở đây trường kỳ, một mực đợi tin tức của mình. Xem ra, Hạ Hoàng đối với mình cũng thực sự coi trọng a. Nói cho họ đi, Kỷ Ninh nói, sư phụ Bồ Đề lão tổ của mình và Xích Minh đạo tổ là hảo hữu. Hạ Hoàng đối đãi với mình cũng xem là tốt, thế nên không cần phải giấu giếm gì. Được, Điện Tài Tiên Nhân gật đầu, Thiên Mang Điện, Hoàng Cung Vương Đô Đại Hạ. Hạ Hoàng áo đen đang ngồi đánh cờ với một lão già tóc bạc ở phía đối diện. Ba, Hạ Hoàng nhíu mày, Hạ Mang, xuất sắc quá cũng ăn thiệt thòi đấy. Lão già tóc bạc cười nói, nhẹ nhàng di chuyển một quân cờ, tốt hơn là lui lại một bước, sẽ thấy trời cao biển rộng. Hạ Hoàng không để ý tới. Ba, ba, ba, thanh âm quân cờ quanh quẩn bên trong sảnh điện. Ngươi thua, lão già tóc bạc đứng dậy. Hạ Mang, suy nghĩ thật kỹ nhé, đương nhiên, ngươi là đệ tử hoàng tộc thượng cổ, tuyệt đối không thể tùy tiện để bị sỉ nhục, lui cũng phải lui cho đẹp, chiến cũng phải chiến cho đẹp, nếu như ngươi cần giúp đỡ cứ tới tìm ta. Cảm tạ đại bá, Hạ Hoàng đứng dậy, lão già tóc bạc cười rồi phá không rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Hoàng nhíu mày suy nghĩ, Một lát sau, có một đạo lưu quang bay đến, chính là Thiên Hồ. Chủ nhân, Thiên Hồ tiên nhân đi tới. Có chuyện gì? Hạ Hoàng hỏi. Kỷ Ninh đã trở lại rồi. Thiên Hồ tiên nhân thấp giọng nói. Hạ Hoàng, gocchuyenaudio.com, cả kinh, hắn còn sống trở lại rồi hả? Vâng, trở lại lúc tối qua, sáng sớm nay chúng ta mới nhận được tin. Thiên Hồ tiên nhân nói. Vậy mà có thể còn sống trở về, ta còn đến hỏi qua Độc Sửu, hắn nói đã đưa Kỷ Ninh lưu đày tới vực tịch diệt. Hạ Hoàng nhíu mày, vực tịch diệt của phế tích thượng cổ, rộng lớn vô biên vô hạn. Mà thủy triều hư không nơi đó thì vô cùng mạnh mẽ, muốn ngược dòng thủy triều hư không đi ra ít nhất phải có thực lực chân thần đạo tổ. Chỉ sợ là vị sư phụ đạo tổ thần bí kia của hắn đã xuất thủ. Vị đạo tổ này đúng là rất coi trọng hắn, lại đi vực tịch diệt để tìm. Quận An Thiền kia Thiên Hồ tiên nhân thấp giọng nói. Quyển 17, Thiên Tia Cách Chương.